Hoàng bà lời còn chưa nói hết, Địch Đông Lượng cũng đã muốn cắt máu não phát tác. Tây Tần tinh binh sĩ 10 vạn. Địch Đông Lượng cùng ở đây tất cả địch gia bọn người đều là bắt chân run. Bọn hắn địch gia binh sĩ bất quá là chút ít muối phỉ. Theo thanh thế khí thế bên trên tự thấp một đoạn. Như thế nào chống cự tinh khí thần no đủ Tây Tần tinh binh sĩ? Theo số lượng đi lên nói, Diêm thủ tinh binh sĩ mới 5 vạn. Nếu là bị Diệp không đánh lén đắc thủ, sợ là trong vòng một đêm, địch gia tự cho bình định rồi. Địch Đông Lượng một trận hoảng sợ, vội vàng quỳ xuống nói, Địch mổ thay ta địch gia cao thấp cảm tạ tiền bối nhắc nhở. Chỉ là cái kia Diệp không còn có 5 ngày đã đến. Ta điều binh khả năng không kịp. Triệu hồi tới cũng không nhất định đánh thắng được. Thỉnh tiền bối cứu cứu ta. Địch Đông Lượng một quỳ. Địch gia vãn bối cùng những thuộc hạ kia toàn bộ đều quỳ xuống. Trong miệng cầu khẩn nói. Tiền bối cứu mạng a. Hoàng Vũ Giao cao mày nói, không phải ta không giúp ngươi các loại, mà là ngày đó ta đáp ứng Hồng Định Phương, mặc kệ tiên giới phân tranh gút mắt. Cái kia Diệp không giết đồ đệ của ta, ta ngược lại là có thể báo thù. Thế nhưng mà Nam Đế binh mã, ta lại không thể xuất thủ đối phó. Địch Đông Lượng vội vàng dập đầu nói, vậy thì mời tiền bối trừng phạt đầu đảng tội ác Diệp không? Hoàng bà nhưng lại nổi giận gầm lên một tiếng, ta như thế nào làm việc muốn ngươi dạy ta? Địch Đông Lượng không dám nói nữa. Cái kia Hoàng bà lại nói, nếu để cho Diệp không tiểu nhi trực tiếp giết đến nơi đây, vậy cũng quá không thú vị. Được rồi, ta tự nho nhỏ giúp ngươi một phen. Bất quá tập kích bọn hắn vẫn phải là do ngươi người ra tay. Địch Đông Lượng nghe nói Hoàng bà chịu ra tay, vội vàng sai người đi thăm dò Diệp không tiến công phương hướng, đồng thời thỉnh Hoàng bà lên địch gia thi pháp đài. Cái kia địch gia thi pháp đài là một cái kim tự tháp kiểu đài cao, nơi này là địch gia tòa thành khống chế đầu mối. Hơn nữa thi pháp trên đài bố trí lấy rườm rà vô cùng trận pháp. Nghe nói tại trên đài thi pháp, có thể cho tiên thuật càng cường đại hơn. Lúc giá trị giữa trưa, ánh mặt trời sáng lạng, mặt trời nhô lên cao. Địch Đông Lượng bọn người đứng tại thi pháp dưới đài. Hoàng bà một bộ vàng nhạt cái áo, đình đình đi đến thi pháp đài. Đợi nàng đứng tại thi pháp trên đài, ngắm nhìn bốn phía, âm thầm gật đầu. Vốn đang lo lắng cho mình pháp thuật không có xa như vậy, hiện tại đã có thi pháp đài thì có cam đoan nhiều hơn. Chỉ thấy nàng vừa nhấc bàn tay trắng nõn, không công trong lòng bàn tay xuất hiện một khối phương phương màu xám tấm vải. Cái kia tấm vải ước chừng là hình vuông, bất quá hai cái sừng là có sức sống gấp đứt, còn có hai cái sừng nhưng lại tròn giác, khí tượng thần tối. Cho ta khởi. Hoàng bà dùng tay kia đánh lên tiên quyết, đã nhìn thấy cái kia tấm vải phồng lên. Nguyên lai đúng là một cái tối. Tròn gấp đứt này mặt là khâu lại đấy, góc cạnh cái kia mặt là mở miệng đấy. Đây, Hoàng bà nhẹ nhàng một nắm, cái kia khí tượng thần tối lập tức bay lên, hơn nữa càng lúc càng lớn. Không có một hồi, cái kia nho nhỏ tấm vải vậy mà phản phất một cái siêu cấp cực lớn vạt nước, bên cạnh ngã vào giữa không trung. Nếu như từ chính diện nhìn lại, có thể trông thấy cái này tối lớn ở bên trong có mưa gió lôi điện sương mù các loại khí tượng. Phong, Hoàng bà đưa tay lại là một ngón tay. lập tức đất bằng khởi cuồng phong. Cái kia cuồng phong còn không phải một hồi, mà là không dứt, càng lúc càng lớn. Cái kia cái cự đại túi tự giống như một chỉ cực lớn máy quạt gió. Địch Đông Lượng nheo lại mắt, nghiêng nhìn trên đài cao hoàng bà bị gió thổi động quần áo, phản phất một chỉ hoàng hồ điệp. Trong nội tâm âm thầm nghĩ không tệ. Cái kia Diệp không lại có né tránh Bạch Mao Tuyết phương pháp. Chúng ta đây sẽ đem Bạch Mao Tuyết cho hắn thổi qua đi. Nhìn hắn hướng cái đó trốn. Cái kia khí tượng thần tối quả nhiên uy lực phi phàm. Muốn gió được gió, muốn bao nhiêu có bao nhiêu. Chỉ thấy toàn bộ Diêm Thủ Tinh đều bị cái này cuồng phong mang tất cả. Khắp nơi đều cát bay đá chạy. Những cái kia Diêm Thủ Tinh người cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Đều sợ tới mức trốn trong nhà. Mà cái này cổ cuồng gió càng lúc càng lớn. Cuối cùng thổi ra Diêm Thủ Tinh. Trực tiếp thổi vào Thương Minh Trung. Xoáy lên vô số Bạch Mao Tuyết. Mang theo lực lượng cường đại. Lao thẳng tới mấy mười vạn dặm bên ngoài Tây Tần Tiên Quân. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1690. M. U. Vinh. Quy. Quy. O. Y. Vạn đại quân chia làm phần 10 đội. Phi hành tại mênh mông Thương Minh bên trong. 10 vạn đại quân. Bất kể là ở đâu cái thế giới. Đây đều là một cái không nhỏ quân đội. Xếp thành hàng dài chỉ sợ có thể được xưng tụng trước không thấy đầu sau không thấy đuôi. May mắn có Lý Thụy Nơn lão tiên sinh cung cấp Bạch Mao Tuyết quy luật đồ. Tăng thêm mọi người tính toán thỏa đáng. Cho nên tiến vào Bạch Mao vực 5 ngày đến. 10 chi tiểu đội cơ bản không có gặp gỡ Bạch Mao Tuyết. Cho dù chợt có gặp gỡ, cũng là rất tiểu nhân Bạch Mao Tuyết. Xuyên thẳng trước đó chuẩn bị cho tốt đại áo choàng, cũng có thể chặn. Đệ nhất chi vạn người đội, Diệp không xe bay đang tại đội ngũ trung tâm đi về phía trước tiến. Trên xe, Ngô Quý Bảo mở miệng cười nói tiến vào Bạch Mao vực 5 ngày rồi. Dựa theo kế hoạch, bất quá 5 ngày chúng ta là có thể trông thấy Diêm Thủ Tinh. Ta muốn làm Địch Đông Lượng đột nhiên xem thấy vậy hơn tiên binh xuất hiện. Hắn có thể hay không sợ tới mức lập tức đầu hàng đâu này. Diệp không cười nói vậy cũng được an nhàn, bất quá ta đột nhiên nhớ lại một chút sự tình. Diệp không nhớ tới chính là Diêm Thủ Tinh bên trên Hồng Mộng Ni. Nếu như vạn nhất giao chiến, cái kia Hồng Mộng Ni có thể hay không chịu ảnh hưởng đâu này. Vốn Diệp không nghĩ đến Hồng Mộng Ni cùng Đan Vương có chút quan hệ, chắc có lẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Bất quá tiếp cận Diêm Thủ Tinh, Diệp không trong nội tâm rồi lại nhịn không được lo lắng. Lập tức vội vàng phát một cái tiên kiếm truyền thư cho Ngô Dũng. Lại để cho hắn tại trong vòng 5 ngày đi xem đi Diêm Thủ Tinh. Tốt nhất đem Hồng Mộng Ni cùng nha hoàng nhận được Diêm Ngũ Tinh. Như vậy tự tương đối an toàn một ít. Diệp không tiên kiếm truyền thư vừa phát ra, Ngô Dũng trở về tin. Nói hắn đã biết, lập tức tự đi Diêm Thủ Tinh. Hắn thu được Ngô Dũng tiên kiếm truyền thư trong nội tâm cũng yên lòng rồi. Ngô Dũng người này làm việc vẫn là có thể yên tâm đấy, huống chi hắn đối với Bạch Ma vực hay vẫn là rất quen thuộc đấy. Diệp không trong nội tâm lại nghĩ tới. Hồng Mộng Ni nha hoàng Lý Tuyết giống như đối với Ngô Dũng có chút ý tứ. Cũng không biết có thể hay không tác hợp một phen. Đang tại Diệp không suy nghĩ bay tán loạn thời điểm. đột nhiên không biết ở đâu ra một hồi gió nhẹ. Cạo đến vài miếng nhỏ vụn bạch mao tuyết lạc tại cửa sổ xe trên bệ cửa sổ. Diệp không bắt đầu cũng không có chú ý. Bất quá rất nhanh cái này một đội tướng quân. Quan tiên phong Trương Thiếu Vũ cưỡi cao lớn điểu trảo mã tới. Ghé vào cửa sổ nói Diệp đại nhân. Có phải hay không tính toán sai lầm à? Hôm nay cái này bạch mao tuyết như thế nào càng rơi xuống càng lớn. Nhưng lại có cuồng phong, đoàn người ăn mặc áo choàng căn bản ngăn không được a. Diệp không ngẩng đầu nhìn, lại phát hiện ngoài của sổ xe, đã một mảnh trắng xóa. Diệp không tâm lập tức trầm xuống. Không có một hồi, phía sau chính phân đội tin tức toàn bộ đều truyền tới, nói bọn hắn toàn bộ đều gặp bạch mao tuyết. Chuyện gì xảy ra? Lại một lát sau, một thân là tuyết Tiếu Vịnh cũng cưỡi màu trắng báo săn chạy như bay tới. Tiến đến tự vội vàng đem trên người bạch mao tuyết dùng sức phủi mở. Ngô Quý Bảo nói chẳng lẽ là cái kia Lý lão tiên nhân quy luật đồ có sai. Cái này đồ là Diệp không cung cấp đấy. Cho nên Tiếu Vịnh cũng không nên cùng Diệp không phát giận. Đành phải thở dài. Nói Diệp đại nhân. Cái này quân tình đại sự. Há có thể trò đùa. Hiện tại đi ở trong tuyết như thế nào cho phải. Diệp không nhìn xem Ngô Quý Bảo cùng Tiếu Vịnh. Mở miệng chậm rãi nói nếu là Lý Thụy Nơn lão tiên sinh tình báo sai lầm. Cái kia còn là chuyện nhỏ. Ta sợ. Chẳng lẽ đây là địch gia đùa bịp bợm? Tiếu Vịnh lắp bắp kinh hãi. Bất quá sau đó lập tức lắc đầu nói không có khả năng không có khả năng. Chúng ta Tây Tần tinh binh sĩ thám báo thám tử là tốt nhất. Không có khả năng chúng ta bị người phát hiện. Bọn hắn còn không biết tình. Ngô Quý Bảo hơi suy nghĩ một chút. Nhưng cũng là câu mày nói nếu như là Lý lão tiên sinh tình báo có sai. Hoặc là tính toán phạm sai lầm. Cái kia cũng không thể có thể chúng ta mười chi tiểu đội đều gặp được bạch mao tuyết a. Hơn nữa các ngươi xem. Bên ngoài bạch mao tuyết mượn nhờ gió thổi. Từ mọi phương diện tịch cuốn tới. Cái này bản thân tự là không bình thường một sự kiện. Tiếu Vịnh cũng gật đầu nói đúng vậy. Trước kia gặp được bạch mao tuyết đều không có phong đấy. Thế nhưng mà lần này mọi người gặp được bạch mao tuyết đều là bị cuồng gió thổi tới. Rất có thể là có người cố ý châm đối với chúng ta. Chính khi bọn hắn đang khi nói chuyện. Đã nhìn thấy Trương Thiếu Vũ lại một lần cưỡi điểu trảo mã tới. Cười khổ nói Diệp đại nhân. Tiếu tướng quân. Lính của chúng ta sĩ đều là phía nam tinh vực người. Ở đâu chịu được loại này thời tiết. Hơn nữa cái kia áo choàng đã ngăn không được rồi. Đại gia hỏa đem tiên khí thu hồi. Thế nhưng mà tiên giáp lại không thể thu. Mà bây giờ. Mọi người tiên giáp cũng đã tại hư hao. Cái kia có biện pháp nào. Tiếu Vịnh giận dữ hết tại loại này địa phương hủy quái, liền cả cái chỗ ẩn thân đều không có. Hư hao tự hư hao rồi. Mọi người tiếp tục đi tới. Ai có câu oán hận, giết một người răng trăm người. Trương Thiếu Vũ cùng mặt khác mấy cái phó tướng nghe thấy lời ấy, đều sợ tới mức không dám nhiều lời, quay đầu đi. Ngô Quý Bảo xem bọn hắn bỏ đi, thấp giọng nói ra Diệp đại nhân Tiếu tướng quân, chỉ sợ lần này chúng ta có phiền toái. Nếu quả thật có người phát hiện chúng ta, là địch gia đối với chúng ta ra tay. Đầu tiên, người xuất thủ kia không biết nấp trong nơi nào. Có thể khống chế như thế phạm vi thương minh phạm vi. Sợ là tuyệt đối không phải người bình thường. Tiếp theo, nếu có người đối với chúng ta ra tay, như vậy cái này bạch mao tuyết là sẽ không ngừng đấy. chúng ta đi tới chỗ nào đều trốn không thoát. Cuối cùng, nếu có một bộ binh mã mượn đối với nơi này quen thuộc, đi xuyên qua trong đó, các loại đợi đối đãi chúng ta binh sĩ áo giáp tổn hại, sau đó đột nhiên phát động tập kích, chúng ta đây tự thật sự nguy hiểm. Tiếu Vịnh nghe xong, sắc mặt đều biến thành màu đen rồi. Hiện tại thân ở Bạch Mao Tuyết bên trong, tiến lên lui về phía sau dừng lại, toàn bộ đều không được. Mà ngay cả hắn cái này lão tướng cũng không biết như thế nào xử lý rồi. Diệp Không suy tư thoáng một phát, nhưng lại tranh thủ thời gian xuất ra tinh đồ, mở miệng nói việc này không nên chậm trễ. Hiện tại kế hoạch có biến, chúng ta không thể tiếp tục tiến về trước Diêm Thủ Tinh rồi. Nếu không năm ngày xuống, cho dù không ai tập kích chúng ta, đã đến địa phương chúng ta cũng biến thành tay không tấc sắt rồi. Mọi người mở ra tinh đồ xem xét, phát hiện tinh đồ bên trên tới gần có hai cái tinh. Một cái tên là Diêm Cửu Tinh, là một khỏa đại tinh căn cứ trên tình báo bên cạnh đóng quân địch gia tiên binh không ít. Mà ở khác một bên xa hơn một chút ít, có một khỏa sao nhỏ, gọi là Diêm Ngũ Lục Tinh. Phi thường không ngờ, đoán chừng là cái loại này mịt mù không có người ở phế khí tinh cầu. Ngô Quý Bảo nói Diêm Cửu Tinh tốt, lại tương đối gần. Hiện tại chúng ta có thể thiếu lần lượt một hồi Bạch Mao Tuyết tự ít đi lần lượt một hồi. Tiếu Vịnh cũng nói đúng vậy. Cho dù tinh cầu kia bên trên đóng quân chút ít địch gia binh sĩ, cũng không cần lo lắng. Chúng ta Tây Tần tinh binh sĩ sợ Bạch Mao Tuyết, lại không sợ chiến tranh. Diệp Không nhưng lại suy tư một phen, cuối cùng lắc đầu nói không ổn. Địch nhân đã phát hiện chúng ta, sẽ không có đạo lý không biết vị trí của chúng ta. Chúng ta biết rõ Diêm Cửu Tinh tốt, bọn hắn cũng không biết sao. Ta xem bọn hắn giờ phút này định tại Diêm Cửu Tinh bố trí một cái đại bẫy rập, chờ chúng ta tiến vào đây này. Tiếu Vịnh tưởng tượng trong lòng cũng là có chút nghĩ mà sợ. Diệp Không nói không sai, địch nhân cũng sẽ biết xem tinh đồ. Nếu như bên kia thật sự thiết hạ bẫy rập, cái kia chính mình lớp binh mã tự là đi chịu chết rồi. Diệp Không nói cho nên ta quyết định lập tức chuyển hướng tiến về trước gần đây Diêm Ngũ Lục Tinh. Diệp Không vừa nói xong tự nhận được Ngô Dũng tiên kiếm truyền thư, nói hắn đi không được Diêm Thủ Tinh rồi. Bởi vì vốn hảo hảo cổng truyền tống, vậy mà tại giữa trưa bị quan bế rồi. Diêm Thủ Tinh cùng Diêm Ngũ Tinh tất cả liên hệ gián đoạn. Diệp Không bóp nát quan ngọc giản, gật đầu nói xem ra chúng ta thật sự bị phát hiện rồi. Chiến đấu muốn sớm đến rồi. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1691. Truyền lệnh xuống cải biến phương hướng tiến về trước Diêm Ngũ Lục Tinh. Tò, ớt cả binh sĩ coi chừng đề phòng, không được cởi giáp, tốc độ cao nhất hành quân. Thám báo tiểu đội, mở rộng trinh sát phạm vi kịp thời báo cáo tình hình quân địch. Đặc biệt chú ý Diêm Cửu Tinh phương hướng. Theo Tiếu Vịnh phát ra một mảnh dài hẹp mệnh lệnh. 10 vạn tiên quân phản phất như một con trường long, lập tức quay lại đầu rồng, tại trong gió tuyết đi hướng một phương hướng khác. Mà ở cự long bên người, vô số thám báo tràn ra, xông vào trong gió tuyết. Muốn nói Tây Tần binh sĩ xác thực nghiêm chỉnh huấn luyện, cái kia một mảnh dài hẹp mệnh lệnh lập tức bị chấp hành, không có bất kỳ dây dưa dài dòng. Mà ở Diêm Thủ Tinh bên trên, theo Thủy Kính trông được đến đây hết thảy Địch Đông Lượng trong mắt càng là sợ hãi. Nói cái này Tây Tần binh sĩ quả nhiên không thể coi thường. Nếu là bị bọn hắn tiếp cận ta Diêm Thủ Tinh, ta làm sao có thể ngăn cản? Không được, nhất định phải đem bọn họ tiêu diệt ở ngoại vi. Lúc này một cái báo nhãn chòm râu nam đi ra, nói đại đương gia, đáng tiếc cái kia Diệp Không Tiểu Nhi khôn khéo hơn người, vậy mà lựa chọn tránh né đi Diêm Ngũ Lục Tinh. Nếu không, chúng ta có rất lớn nắm chắc trọng thương Tây Tần Tiên Quân. Địch Đông Lượng thở dài, tam đương gia, ngày đó ta biết ngay cái kia Diệp Không giả hoạt vô cùng ủy kế đa đoan, vậy mà từ trong tay của ta đào tẩu, mới nhượng hạ đại họa như thế. Lúc này sư gia Ông Tuấn tiến lên một bước nói, gia chủ, lúc này không phải cảm hoài thời điểm, kính xin sớm làm quyết đoán. Địch Đông Lượng gật đầu nói, sư gia theo như lời không tệ. Hắn nói xong ra lệnh thông tri Diêm Cửu Tinh thủ tướng, lập tức buông tha cho trước kia kế hoạch, toàn lực xuất kích Tây Tần Tiên Quân. Dù là dưới tay hắn binh sĩ chết hết cũng muốn tận lực đem bọn hắn kéo tại Thương Minh Trung. Đồng thời, thông tri phụ cận mối Thất Tinh, mối 15 tinh, mối 25 tinh, nhanh chóng tập kết đội ngũ đuổi qua. Cần phải đem tiêu diệt tại Thương Minh Trung. Tuân lệnh. Địch Đông Lượng nói xong, lập tức có địch gia binh sĩ tiến đến truyền lệnh. Ông Tuấn thầm nghĩ trong lòng, cái này Địch Đông Lượng quả thật có chút đại tướng phong phạm. Mặc dù có chút bối rối, bất quá mệnh lệnh cũng không phải sai. Cái kia Tây Tần binh sĩ mãnh liệt tại mãnh hổ quyết, không thể lại để cho bọn hắn lên đất liền tinh cầu. Biện pháp tốt nhất tự là đem kéo dài tại Bạch Mao Tuyết bên trong, hư hao hắn trang bị vũ khí, sau đó một lần hành động phá chi. Nghĩ tới đây, Ông Tuấn có chút bận tâm, không biết Tây Tần Tiên Quân có thể không vượt qua lần này kiếp nạn đâu này. Diêm Cửu Tinh, tại đây đúng là buổi chiều, tinh cầu bên ngoài Bạch Mao Tuyết theo chân bọn họ không có quá lớn quan hệ. Ánh mặt trời phổ chiếu tại đây khỏa tinh cầu mặt ngoài, những cái kia không có một ngọn cỏ trên đỉnh núi, đều phản xạ ra kim loại đồng dạng ánh sáng. Những điều này đều là mối nối rồi. Bất quá lúc này, lại trông thấy lân quan chớp động. Những cái kia mối núi vậy mà toàn bộ bắt đầu chuyển động. Mảng lớn mối núi mặt ngoài, thật giống như một tầm cái nắp bị xốc lên, lộ ra phía dưới công sự che chắn cùng công sự. Còn có một đội lại một đội binh sĩ. Khá tốt Diệp Không bọn hắn chưa có tới tại đây. Bằng không đợi bọn hắn hạ xuống tới sẽ gặp công kích mãnh liệt. Cái kia mảng lớn muối trong núi, toàn bộ mai phục lấy binh sĩ, lại có gần trăm vạn chúng. Hừ, 10 vạn tiên binh có gì đặc biệt hơn người, đã nghĩ đến càn quét chúng ta Bạch Ma vực. Diêm Cửu Tinh địch gia thủ tướng Diêu Chí Phong tức giận hừ một tiếng, nhìn xem tập kết tới thủ hạ tiên binh, tự nhủ Tây Tần Tiên Quân thật sự là đại danh đỉnh đỉnh. Ta Diêu Chí Phong ngược lại muốn nhìn các ngươi dựa vào cái gì lấy một chọi 10. Nói xong, ánh mắt của hắn lại dời về phía một phương hướng khác. Trên mặt lập tức lộ ra mỉm cười đắc ý, vậy hãy để cho các ngươi nếm thử chúng ta được ra vũ khí bí mật a. Bạch Ma vực các huynh đệ, xuất phát đi cho những cái kia phía nam bọn hèn nhát nhóm bọn họ một kích trí mạng a. Thương Minh Trung, xếp thành hàng chỉnh tề tiên binh tại trong gió tuyết gian nan hành tẩu. Chưa từng đi Bạch Ma vực người thật sự không cách nào cảm nhận được ở trong đó thống khổ. Tây Tần Tinh tiên binh nhóm bọn họ xem như đã biết, bọn hắn tứ phẩm tiên kiếm cũng đã thu hồi. Bất quá vì phòng ngừa đánh lén, trong tay hay vẫn là cầm trường kiếp. Bất quá giờ phút này, trường kiếp bên trên đã đều dài ra lông trắng. Không biết chính thức địch nhân đến thời điểm, có thể hay không biến thành thiêu hỏa côn. Trường kiếp hư hao không có vấn đề gì, bọn hắn còn có tiên kiếm. Lại để cho bọn hắn lo lắng chính là trên người mình xuyên đeo tiên giáp. Nếu như không phải Tiếu tướng quân hạ mệnh lệnh, nếu không bọn hắn đã sớm cởi tiên giáp thu lại tiên giáp bên ngoài áo choàng, tuy nhiên che phủ như vậy nhanh. Thế nhưng mà, tại gió lớn tuyết rơi nhiều ở bên trong, hay vẫn là không ngừng có bạch mao tuyết bị thổi vào đến, tổn hại của bọn hắn tiên giáp. Đây chính là bảo vệ tánh mạng tiên giáp a. Cơ hồ tất cả binh sĩ đều đau lòng mà nghĩ lấy. Đừng nói những này tầm dưới binh sĩ, cho dù những tương quan kia cũng là trong nội tâm hận không thể hô lên một câu. Tranh thủ thời gian ly khai cái này địa phương ủy quái a. Thế nhưng mà cái này địa phương ủy quái bề ngoài giống như cũng không phải tốt như vậy ly khai. Mục tiêu Diêm Ngũ Lục Tinh cách nơi này có suốt một ngày hành trình. Các tướng quân trong lòng tự nhủ, chờ đợi ngày này xuống, chỉ sợ dưới tay mình binh sĩ toàn bộ đều muốn trần truồng lộ thể rồi. Cái kia còn thế nào chiến tranh? Thời gian dần qua, mà ngay cả nghiêm chỉnh huấn luyện Tây Tần binh sĩ cũng bắt đầu đã có oán trách cùng tiếng chửi rủa. Bất quá cả buổi có thể đến Diêm Ngũ Lục Tinh, Nam Đế Phủ nhị phẩm tiên tướng Tiếu Vịnh trong nội tâm âm thầm nghĩ. Nếu như đã đến trên tinh cầu, vậy là tốt rồi, xử lý nhiều hơn. Trên tinh cầu cho dù có bạch mao tuyết, cái kia cũng có thể đào cái công sự che chắn trốn vào đi. Ít nhất sẽ không tại Thương Minh Trung như vậy không chỗ tránh né rồi. Lại kiên trì cả buổi là tốt rồi. Đang tại Tiếu Vịnh nghĩ đến, đã nhìn thấy có một thước tiên mã phi tốt báo lại. Báo cáo đại tướng quân, thám báo tổ thứ 8 truyền đến tin tức. Tại chúng ta sau lưng phương hướng ước chừng ngàn dặm, có đại đội trưởng binh mã đang tại đuổi theo mà đến. Tiếu Vịnh nhướng mày, kỳ thật hắn sớm đã ngờ tới gặp được địch nhân truy kích. Mà đại quân sau lưng phương hướng đúng là Diêm Cửu Tinh, hiển nhiên Diệp Ngục Điển đại nhân nói không sai. Diêm Cửu Tinh vốn chuẩn bị phục kích tiên binh, hiện tại đã biến thành truy binh. Truyền mệnh lệnh của ta, thứ 10 vạn người đội, lưu lại 5.000 người kết trận nghênh địch. Tiếu Vịnh vừa nói ra, rồi lại sửa lại chủ ý. Nói ra không cần ngươi truyền, tự chính mình tự mình đi nói. Ta ngược lại muốn nhìn địch gia binh sĩ mạnh như thế nào. 10 vạn tiên chia ra thành 10 cái vạn người đội, đi ở cuối cùng một cái vạn người đội trưởng là bị tập kích mục tiêu. Bất quá Tiếu Vịnh cũng không muốn cùng đối phương ở chỗ này chiến đấu, cho nên chỉ có thí tốt giữ xe, lưu lại 5.000 người ngăn cản thoáng một phát, những người khác tiếp tục đi tới. Nói như vậy, cái này 5.000 người tự là pháo hôi, chỉ chết không lo. Bất quá chiến tranh chính là như vậy, bảo ngươi chết, ngươi phải đi chết. Huống chi, đại tướng quân Tiếu Vịnh đã lưu lại rồi. Kỳ thật Tiếu Vịnh ngược lại cũng không phải khiến cái này 5.000 người đi cái chết ý niệm trong đầu. Hắn vẫn còn có chút khinh thị địch gia binh sĩ đấy. Ai cũng biết Tây Tần quân là tiên giới mạnh nhất binh sĩ, lấy yếu thắng mạnh đó là lệ cũ. 5.000 người đánh 5 vạn người cũng không phải không có làm qua. Kết tên nhọn trận hình, giết cho ta trở về. Tiếu Vịnh quả nhiên bưu hãn, đối mặt đánh lén áp dụng vậy mà không phải thủ thế, mà là chủ động tiến công. những cái kia Tây Tần tiên quân sớm bị Bạch Mao Tuyết giày vò không chịu nổi hắn phiền. Trong nội tâm đang có khí không có địa phương vung. Nhận được mệnh lệnh về sau, nhao nhao rút ra riêng phần mình tứ phẩm tiên kiếm, mãnh liệt đánh về phía sau đuổi theo địch gia binh sĩ. Tiếu Vịnh hô: binh khí của chúng ta tiên giáp sợ ăn mòn, bọn hắn cũng đồng dạng, giết a. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1692. A hờ. Bọn hắn vậy mà giết hồi trở lại đến rồi. Những cái kia địch gia binh sĩ bạn muốn xông tới giết một bả bỏ chạy đi. Lại không nghĩ rằng. Chính mình còn không có xông lên. Người ta liền giết hồi trở lại đến rồi. Là tối trọng yếu nhất là những này địch gia binh sĩ đem tiên khí tiên giáp đều dày đặc bao vây lại. Vốn với tư cách tập kích phương, bọn hắn hoàn toàn có thời gian lấy ra vũ khí. Đáng tiếc chính là tình huống thay đổi. Bị tập kích một phương phản trở thành chủ động công kích một phương, chiếm cứ tiên cơ. Tiên cơ một cái chớp mắt tức thì sát. Tiếu Vịnh tiên tướng hét lớn một tiếng, thúc giục tọa hạ màu trắng tiên báo. Vậy mà xung trận ngựa lên trước, một đầu đâm vào trận địa địch. Sau đó Tây Tần tiên quân tên nhọn trận thật giống như một con dao găm, hung hăng địa vào địch nhân trận doanh. Những cái kia địch gia binh sĩ phần lớn là mối phỉ cải đầu đám ô hợp. Ngày thường huấn luyện cũng là rất ít. Hiện tại gặp gỡ chiến đấu chân chính, lập tức tự rối loạn theo hầu. Xông vào địch doanh về sau, Tây Tần tiên quân tên nhọn trận y nguyên không có loạn. Bọn hắn đã thay cho lông trắng loan lỗ trường kiếp, thay đổi sắc bén tứ phẩm tiên kiếm. Những cái kia tiên kiếm đều là đặc chế đấy. So với bình thường tiên kiếm dài ra rất nhiều. Là tối trọng yếu nhất. Những này tứ phẩm tiên kiếm còn có thể thả ra hóa hư là thật kiếm quang. Các loại nhan sắc bất đồng kiếm quang thành 45 độ nghiêng nghiêng đều chỉ hướng ngoài trận. Thật giống như một cây lón vầng sáng trường mâu. Uy lực không chút nào hạ xuống trường kích. Sát. Nương theo lấy tên nhọn trong trận quan tướng một tiếng mệnh lệnh. Tên nhọn ngoài trận vây một vòng binh sĩ. Lập tức giơ tứ phẩm tiên kiếm giết đi ra ngoài. Đồng thời trận hình bảo trì không thay đổi. Hàng thứ hai liền trở thành bên ngoài. Giết nha. Giết chết một người Tây Tần binh sĩ. Phần thưởng tiên ngọc 100. Một cái địch gia tiểu tướng lớn tiếng kêu to. Cưỡi màu trắng tiên báo bên trên Tiếu Vịnh nhưng lại giận dữ nói: ta Tây Tần quân sĩ tự giá trị điểm ấy giá tiền. Thật sự là đáng giận. Phải biết rằng mỗi tên binh sĩ trên tay tứ phẩm tiên kiếm cũng muốn hơn 1000 tiên ngọc a. Tiếu Vịnh làm một cái hạ đẳng la thiên thượng tiên. Giết những này kim tiên hãy cùng cắt dưa chém đồ ăn đồng dạng. Không có một hồi liền mở ra một cái lối đi. Giết đến cái kia tiểu tướng trước mặt. Tiểu tướng đã sợ đến mặt không còn chút máu. Muốn chạy trốn nhưng lại đã không còn kịp rồi. Chạy đi đâu? Tiếu Vịnh trong tay buông lỏng. Tiên kiếm giống như một đạo lưu quang. Lập tức từ trong đám người sát qua. Đuổi theo cái kia tiểu tướng. Đem hắn thân thể oanh cái đối với xuyên đeo. Đẩy. Tên nhọn trong trận quan tướng lại là ra lệnh một tiếng. Muốn nói thương minh trung tác chiến cũng là cùng lục địa không có cùng. Tại đây không có trọng lực. Người chết cùng người chết binh khí. Kể cả gãy chi tàn cánh tay. Máu tươi ớt. Toàn bộ phù trên không trung. Ảnh hưởng chiến đấu. Một tiếng đẩy chữ về sau, đã nhìn thấy tên nhọn trong trận duỗi ra vô số trường cán. Những này trường cán cũng là đặc chế tiên khí. Đỉnh thả ra lực lượng có thể đem phụ cận những này người chết cùng mảnh vỡ tất cả đều đẩy hướng địch quân. Chẳng những cam đoan người một nhà hành động, hơn nữa ảnh hưởng địch quân hành động, cho nên là kiện rất thực dụng công cụ. Những cái kia địch gia binh sĩ cái đó hiểu những này cũng không có những kinh nghiệm này. Bất quá đối với đẩy tới đống lớn người chết, bọn hắn chẳng những không có trốn tránh, ngược lại một loạt trên xuống, xông đi lên đoạt người chết tiên kiếm cùng tối càng khôn. Tên nhọn trong trận này tướng quan lại hô đổi. Một tiếng qua đi, vừa rồi thoát ly trận hình Tây Tần binh sĩ lập tức lui trở về. Trận hình bắt đầu khởi động. Những binh sĩ này lập tức cuốn tiến trong trận nghỉ ngơi. Mà trận hình bên ngoài thứ hai gãy tiên quân lại một lần công đi ra ngoài. Tên nhọn trận pháp quả nhiên tốt trận. Tây Tần tiên quân danh bất hư truyền. Chậm một bước chạy đến địch gia tiên tướng Diêu Chí Phong cũng không khỏi được vui lòng phục tùng địa khen một câu. Xác thực đây là hắn không phải không thừa nhận đấy. Trước mắt, lính của mình sĩ tại tranh mua chính mình chiến hữu trên thi thể giá trị tiền vật. Mà Tây Tần binh sĩ nhưng lại đối với những tài vật kia chẳng thèm ngó tới. Trong mắt của bọn hắn không có tiền tài, chỉ có giết chóc. Đây mới thực sự là binh sĩ. Mà dưới tay hắn căn bản không thể xem như binh sĩ. Thổ phỉ vĩnh viễn là thổ phỉ. Bất quá, Diêu Chí Phong cũng không có nản chí. Tuy nhiên lính của hắn sĩ không được, thế nhưng mà hắn có vũ khí bí mật. Thật tốt binh sĩ, đáng tiếc. Diêu Chí Phong trong mắt có sang giọng hiện lên. Hắn phi thường hy vọng cái này là binh lính của mình. Bất quá, cái này là không thể nào đấy. Cho nên hắn chỉ có đưa bọn chúng hủy diệt. Thương minh chiến xa, lên cho ta. Hắn ra lệnh một tiếng, chỉ thấy rất xa thương minh trung đột nhiên bay tới một mảng lớn màu đen. Xa xem xét phản phất là trong biển rộng một chiếc cự thuyền. Mà cái này chiếc cự thuyền phi thường kỳ lạ, nó mặt ngoài toàn bộ bị không biết tên kim loại bao trùm. Mà ở kim loại biểu hiện ra, lại có lấy vô số cửa động. Cái kia là vật gì? Tiếu Vịnh nhìn phía xa cái kia cái cự đại đồ vật, trong lòng có một tia cảm giác xấu. Đúng lúc này, đột nhiên đã nhìn thấy cái kia cự thuyền đã có động tĩnh. Chỉ thấy bên kia ánh sáng sáng ngời lóe lên. Theo cự thuyền trong lỗ thủng, vậy mà bắn ra tính bằng đơn vị hàng nghìn tiên khí mũi tên. Luồng thứ nhất còn chưa tới đạt, đợt thứ hai lại một lần bắn ra. Không có một hồi, một mảnh lại một mảnh mũi tên, hãy cùng hạt mưa đồng dạng địa vung đi qua. Bên này tên nhọn trận sớm có phòng bị, lập tức thăng ra hai mặt đại thuẫn. Đại thuẫn bay lên, đón gió mà trường, ngăn trở trong trận binh sĩ. Ngược lại là địch gia những binh sĩ kia bị bắn chết một mảng lớn. Bất quá Tiếu Vịnh còn chẳng quan tâm vui vẻ, lại phát hiện những cái kia xuất tại đại thuẫn bên trên mũi tên toàn bộ hòa tan ra. Nguyên lai cái kia luồng thứ nhất mũi tên toàn bộ là độc diêm tuyết bên trong chắc lọc không biết cái gì vật chất sở tạo. Đối với tiên khí ăn mòn tác dụng siêu cường. Chỉ một hồi công phu, đại thuẫn bên trên tự nát ra vô số đại lỗ thủng nhỏ. Mà ngay cả cử động thuẫn tiên binh cũng chạm được những chất lỏng kia. Hắn tiên giáp cùng vũ khí thoáng một phát tự trở nên dịu dấu vết tích loang lỗ. Mà sau đó mà đến đợt thứ hai, đây mới thực sự là công kích. mất đi tiên giáp cùng đại thuận bảo hộ Tây Tần binh sĩ đại lượng trúng tên. 5.000 binh sĩ cắt lúa mạch đồng dạng đấy, thành từng mảnh địa ngã xuống. Tiếu Vịnh thấy trong mắt nóng lên, phát nhiệt, nổi giận gầm lên một tiếng muốn chết. Nói xong, hắn tọa hạ màu trắng tiên báo tia chớp đồng dạng nhảy ra, mang theo hắn lao thẳng tới màu đen cự thuyền. Tưởng hủy ta thương minh chiến xa, ngươi nằm mơ. Diêu Chí Phong cũng là thúc giục tọa hạ tiên mã, gắng sức đuổi theo. Cái này Tiếu Vịnh tiên tướng thống minh có thể. Cá nhân thực lực ngược lại là bình thường. Cũng là hạ đẳng la thiên thượng tiên tu vị. Cùng đồng dạng tu vị Diêu Chí Phong đánh nhau tuy nhiên hơi chiếm thượng phong. Nhưng là muốn đánh bại đối phương lại cũng không dễ dàng. Nhìn mình thủ hạ 5.000 tiên binh đã bị chết hơn phân nửa. Tiếu Vịnh trong nội tâm lo lắng. Không biết làm sao trước mắt cái này tiên tướng chết sống cuốn lấy hắn. Không cho hắn công kích cự thuyền. Chính tại lúc này từ sau phương lại bay tới một đó thất thải tường vân. Một cái thanh y nam tử tay thuận chấp nhất đem màu xanh lá cực lớn tiên cung mà đến. Diệp đại nhân đừng lo. Tiếu Vịnh ám gấp trong lòng tự nhủ đây là chiến tranh, không phải đơn đã độc đấu, ngươi tới xem náo nhiệt gì. Vạn nhất ngươi không cẩn thận có một không hay xảy ra, ta như thế nào trở về bàn giao. Đại khái là Diệp không thất thải vân quá mức nổi danh. Ngàn dặm bên ngoài cái kia chiếc cự thuyền cũng phát hiện Diệp không. Lập tức mục tiêu theo binh sĩ dời về phía Diệp không. Vô số mũi tên giống như rậm rạp chằng chịt châu chấu đồng dạng phát thiên cái địa. Không chỉ như thế, cái kia cự thuyền phía trên vậy mà lại bay lên hai cây ném đá khí cụ đồng dạng đồ vật. Hô địa thoáng một phát, đem một khối lớn tính ăn mòn siêu cường độc diêm tuyết tự đối với Diệp không đập tới. Mà đứng tại thất thải vân bên trên Diệp không nhưng lại thản nhiên cười. Cùng ta chơi công kích từ xa. Thật sự là mù các ngươi hợp kim ti tan mắt chó. Kiến thức cái gì gọi là chính thức công kích từ xa a? Tan vỡ. Thiên đạo. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1693. V. L. Một điểm chói mắt hào quang tại mênh mông màu đen thương minh trung. Xuyên thấu bay tán loạn bạch mao tuyết tật bắn đi. Cùng đối diện phóng tới mảng lớn màu đen mũi tên so sánh với. Điểm này hào quang tuy nhiên sáng ngời. Tuy nhiên lại lộ ra như vậy không có ý nghĩa. Vèo. Thất thải mũi tên cùng màu đen mũi tên đuôi lông vũ giao thoa mà qua. Đến cùng ai công kích từ xa càng hữu hiệu một ít đâu này. Mà ngay cả đang tại đối chiến Tiếu Vịnh cùng Diêu Chí Phong cũng không khỏi được phóng động tác chậm, chú ý bắt đầu. Rốt cuộc là Diệp không bắn xấu cự thuyền, hay vẫn là cự thuyền đem Diệp không bắn thành con nhím đâu này. Diêu Chí Phong đối với bí mật của mình vũ khí hay vẫn là rất có lòng tin đấy. Cái kia cự thuyền sử dụng chính là bách luyện thép tinh. Do nhiều cái la thiên thượng tiên chậm rãi theo bách luyện sắt thép ở bên trong đề luyện ra đấy. Cái kia sắt thép vốn tự trải qua tượng sư mấy trăm lần luyện chế. Sau đó do la thiên thượng tiên từ đó tinh luyện ra tinh hoa nhất thép tinh. Độ cứng kinh người. Là tối trọng yếu nhất thứ này còn có thể rất tốt phòng ngự bạch mao tuyết. Cho nên tại bạch mao vực tác chiến. Loại này cái gì còn không sợ thương minh xe tăng xe hay vẫn là rất có ưu thế đấy. Bất quá tiếc nuối đấy, hắn gặp được chính là Diệp không. Diệp không bây giờ là thượng đẳng la thiên thượng tiên. Tín niệm chi lực một phát. càng là thực lực vượt qua bình thường tiên quân. Giờ phút này hoàn toàn đem Đoạn Tiên Lộ cái thanh này cửu phẩm tiên khí uy lực phát huy ra đến. Huống chi cái này một mũi tên bên trên còn bổ sung phá diệt thiên đạo. Cự thuyền động tác thật sự là rất trì độn đấy. Cho nên đối với lấy Diệp Không một mũi tên, nó căn bản không có cách nào khác trốn. Nó cũng không muốn trốn. Theo ở ngoài ngàn dặm xem, đã nhìn thấy một điểm thật nhỏ hào quang, như cùng một căn tú hoa châm đồng dạng, thoáng một phát biến mất tại hình bầu dục cực lớn màu đen cự thuyền trong thân thể. Tiếu Vịnh cùng Diêu Chí Phong chiến đấu đã đình chỉ, hết sức chăm chú địa nhìn xem cái kia một bên. Diêu Chí Phong trước nở nụ cười, đã biết rõ Diệp Không cái này một mũi tên vô dụng. Của ta thương minh chiến xa khổng lồ như thế, ngươi cái kia nho nhỏ một mũi tên có thể làm khó dễ được ta. Ngươi tối đa tại cạnh trên bắn cái lỗ thủng mà thôi, hữu dụng sao? Tiếu Vịnh nhưng lại trong nội tâm một hồi thất lạc. Thầm nghĩ, đây là chiến tranh, không phải đơn đã độc đấu. Ngươi cái này một mũi tên, bắn chết 3 năm người, hữu dụng mà. Bất quá đúng lúc này, bên kia đã có kinh thiên động địa phản ứng. Oanh! Trong tiếng nổ, đã nhìn thấy khổng lồ kia cự thuyền phản phất một cái khí cầu bị mạnh mà thổi bay, thoáng một phát bành trướng lên. Sau đó, cái kia một bên toàn bộ sáng, cỡ nào chói mắt một mảnh, phản phất thương minh trung tinh cầu đụng vào nhau. Khổng lồ như vậy một cái thương minh cự hạm, toàn bộ nổ thành một tấc lớn nhỏ khối lập phương, bị một chỉ vô hình tay đẩy hướng 4 phương 8 hướng. Không có khả năng. Diêu Chí Phong dáng tươi cười ngưng kết tại trên mặt, biểu lộ phản phất bị người đánh cái tát. Hắn lẩm bẩm nói một mũi tên chi uy, thật không ngờ cực lớn. Hắn là tiên đế sao? Nhìn hắn sững sờ, Tiếu Vịnh bắt lấy chiến cơ trong tay tiên kiếm vung lên, hét lớn một tiếng, đi. Chỉ thấy hắn tọa hạ bạch báo, vậy mà thả ra một đạo hư ảo quan ảnh, điện xạ mà ra. Oanh! Tại sự chí không kịp đề phòng Diêu Chí Phong trên thân thể. Đây chính là Tiếu Vịnh đòn sát thủ tọa kỵ tiên kỵ ảnh báo pháo. Mỗi lần cùng người đối chiến, thừa lúc người không sẵn sàng, thả ra một kích này, đánh đối phương một trở tay không kịp. Cái kia Diêu Chí Phong bị Diệp Không thủ đoạn chấn nhiếp, lại gặp được như thế đánh lén, căn bản không có ứng đối. Oanh! Địa một tiếng quẳng xuống tiên mã, Tiếu Vịnh không hề chờ đợi, thúc giục màu trắng tiên báo nhào tới. Tay nâng kiếm rơi, thoáng một phát đem rơi xuống đất Diêu Chí Phong đầu cho chém. Sắp chết đến cùng, Diêu Chí Phong hai mắt trợn thật lớn, hắn nhìn xem Diệp Không. Lòng hắn tưởng, nếu như có thể giết chết Diệp Không, chính mình cái chết cũng không oán. Vừa rồi cự trên thuyền nhiều như vậy mũi tên bắn tới, tin tưởng luôn luôn có thể bắn trúng Diệp Không đấy. Bất quá hắn nhưng lại tuyệt vọng. Chỉ thấy Diệp Không đứng tại Thất Thải Vân bên trên, thông dong địa đem hai tay quấy cùng một chỗ, sau đó đánh ra một cái kim cương thủ ấm. Thân thể của hắn bốn phía tự lập tức xuất hiện mấy tầm dày đặc tường cao, đem những công kích kia toàn bộ bài trừ tại bên ngoài. Thực lực của hắn là quá mạnh mẽ. Đây là Diêu Chí Phong cuối cùng một cái ý nghĩ. Tiếu Vịnh giết Diêu Chí Phong, thi thể đương nhiên đã bị Diệp Không bỏ vào trong túi. Đây là hạ đẳng La Thiên Thượng Tiên thi thể. Siêu nhân điện quan tiểu tử kia rất thích ăn đấy. Ngược lại là Tiếu Vịnh xem Diệp Không có chút khác thường, đại khái là đem hắn trở thành xấu xa thi thể thu thập người rồi. Thương Minh chiến xa bị phá hủy. Diêm Cửu Tinh thủ tướng bị diệt. Những cái kia địch gia binh sĩ toàn bộ đều sợ tới mức giải tán lập tức. Cái gì trăm vạn mang giáp? Kỳ thật đều là chút ít gà đất chó kiển. Đám ô hợp. Thoáng một phát tất cả trốn cái không thấy. Tại Diêm Thủ Tinh bên trên. Theo Thủy Kính ở bên trong chứng kiến đây hết thảy được Đông Lượng mặt như màu đất. Hắn không nghĩ tới chỉ là hơn 100 năm qua đi. Năm đó trung đẳng kim tiên. Giờ phút này vậy mà có lớn như thế lực lượng. Một mũi tên bắn bạo Thương Minh chiến xa, đây là hắn tuyệt đối làm không được đấy. Càng làm cho hắn không thể tưởng được chính là dưới tay mình thật không ngờ chi yếu. Gần trăm vạn người, rõ ràng được 5.000 người cho đánh bại, cuộc chiến này thua cũng quá thảm rồi. Cái này Diệp không mạnh như thế, không có tiên đế xuất mã, há có chúng ta mệnh tại. Địch Đông Lượng không khỏi mở miệng thở dài. Tam đương gia báo nhãn chòm râu nam đi ra nói ra đại đương gia đừng vội trường người khác chí khí diệt uy phong mình. Cái kia Diêu Chí Phong thủ hạ vốn chính là bị quấn hiệp đến muối phỉ. Đều là không chịu nổi một kích thế hệ. Rơi vào kết quả như vậy. Cũng trong dự liệu. Sư gia ông Tuấn lại nói tam đương gia nói không sai. Chúng ta có hoàng tiền bối giúp đỡ. Nếu so với tiên đế cường đại hơn. Hơn nữa gia chủ đừng quên. Hiện tại truy kích Diệp không cũng không phải là chỉ có một đạo nhân mã. Chúng ta còn có vài chi đội ngũ đều là tinh nhuệ. Đặc biệt là mối 15 tinh đi ra đấy. Đó là ta địch ra sức chiến đấu mạnh nhất Hắc Lan quân. Tin tưởng chỉ cần bọn hắn đuổi theo. Cái kia Tây Tần tiên quân cùng Diệp không tiểu nhi chắc chắn không chịu đựng nổi. Nghe cái này vừa nói. Địch Đông Lượng thoáng an tâm. Cái kia Hắc Lan quân xác thực là địch gia tinh nhuệ. Địch Đông Lượng chế tạo cái này chỉ tiên binh cũng không thiếu quan tiền. Chẳng những các tướng sĩ trang bị là tốt nhất. Hơn nữa trong quân mỗi người tọa kỵ đều là một thớt trưởng thành độc diêm tinh Hắc Lan. Cái này độc diêm tinh Hắc Lan là bạch ma vực chỉ mỗi hắn có loại thú. Mỗi người phiêu mập thể cường tráng. Cái to như mã. Tính cách hung mạnh thì huyết. Là tối trọng yếu nhất. Những này bạch ma vực chỉ mỗi hắn có loại thú. Chúng quanh năm tại độc diêm tuyết bên trong hành tẩu. Chẳng những không sợ độc diêm tuyết. Ngược lại oa thiết độc diêm tuyết. Đặc biệt thích hợp tại tuyết rơi nhiều trong tác chiến. Các ngươi nói không sai, là ta lo lắng quá mức cái kia Diệp không tiểu nhi rồi. Địch Đông Lượng gật gật đầu. Lại nhìn xem Thủy Kính lo lắng nói thế nhưng mà Diêu Chí Phong không có phát ra nổi kéo dài Diệp không tác dụng. Ta sợ mặt khác tiếp viện nhân mã cản không nổi. Nếu để cho bọn hắn đến Diêm Ngũ Lục Tinh, chúng ta đây tập kích hiệu quả sẽ giảm bớt đi nhiều. Tam đương gia chòm râu nam nhưng lại nở nụ cười, đại đương gia, ngài lại đã quên. Bạch Mao Tuyết có thể chẳng những hội ăn mòn bọn hắn tiên khí tiên giáp. Hơn nữa tất cả thông qua tiên lực thúc dục đồ vật tại Bạch Mao Tuyết bên trong cũng sẽ biết cần gấp bội tiên lực. Loại tác dụng này bắt đầu sẽ không chú ý. Thế nhưng mà một lúc sau, bọn hắn sẽ cảm giác được. Hắc hắc, ta đoán chờ chúng ta tiếp viện lực lượng đuổi tới. Nói không chừng bọn hắn 10 vạn tiên binh cả đám đều mệt mỏi đã thành một bãi bùn nhão rồi. Địch Đông Lượng lúc này mới hoàn toàn yên tâm. Thở dài ta thật sự là quan tâm sẽ bị loạn. Liền cả cái này đều quên. Ha ha ha, quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. chương 1694. M. U. Vinh Quy Quy. Ơ. Y. Vạn đại quân phi hành tại mênh mông bạch mao tuyết bên trong. Phía sau ngắn ngủi giao chiến cũng không có ảnh hưởng lớn bộ đội tiến lên. Lại là một canh giờ hành quân gấp. Diêm Ngũ Lục Tinh đã xa xa đang nhìn rồi. Diệp Không cùng Tiếu Vịnh bọn người tất cả đều thở dài một hơi. Chỉ cần lại kiên trì một canh giờ, nên có thể đến chỗ mục đích. Đến đó ở bên trong, mọi người có thể nghỉ ngơi và hồi phục một phen thương thảo đối sát. Bất quá chính vào lúc này, trước đội quan tiên phong Trương Thiếu Vũ vội vàng chạy tới. Nói ra không tốt rồi. Tại bạch mao tuyết bên trong thúc dục cước thải vân vậy mà hao phí đại lượng tiên nguyên. Hơn nữa tình huống càng ngày càng nghiêm trọng. Hiện tại trước đội rất nhiều người đã tiên lực hao hết. Mỏi mệt không chịu nổi. Đi không được rồi. Tiếu Vịnh cả giận nói những này lười biếng gia hỏa. Cái này có cái gì đi không đặng, thúc dục cước thải vân lại cần bao nhiêu tiên nguyên. Diệp Không cũng là biết chi không nhiều lắm, quay đầu nhìn lại Ngô Quý Bảo. Ngô Quý Bảo ngược lại là biết rõ. Mở miệng nói ta giống như có chút ấn tượng. Nói cước thải vân là không thích hợp với bạch mao tuyết thời gian dài phi hành. Bởi vì tiên nhân thúc dục cước thải vân phải tiêu hao tiên lực. Mà bạch mao tuyết lại vừa vặn tiêu hao tiên lực. Cho nên thúc dục cước thải vân đồng thời. Thì có một bộ phận tiên lực bị bạch mao tuyết sở tiêu hao. Loại tình huống này bắt đầu không có có cảm giác. Chỉ là cảm thấy tiên lực tổn thất so trước kia lược nhiều một ít. Thế nhưng mà từ lâu rồi, tự lại đột nhiên phát hiện nguyên đến chính mình tiên lực vậy mà tiêu hao nhiều như vậy. Lúc này thời điểm tưởng lần nữa thúc dục cước thải vân đã không có gì tiên lực rồi. Còn có loại sự tình này. Tiếu Vịnh đại não. Lại hỏi ta đây vừa rồi thúc dục tiên kiếm tiến công. Vì sao không có có cảm giác đến tiên lực không kế? Ngô Quý Bảo cười nói ngươi là cái gì tu vị, những cái kia bên ngoài binh sĩ là cái gì tu vị? Tại bạch mao tuyết bên trong, bất kể là thúc dục tiên kiếm hay vẫn là cước thải vân, đều là gấp bội tiêu hao tiên lực. Hơn nữa, vừa mới bắt đầu cũng không bị người phát giác, tình huống của ngươi đúng là nói rõ điểm này. Không thể sử dụng tiên khí tiên giáp, mà ngay cả cước thải vân cũng không thể dùng. Cái này bạch mao tuyết thật đúng là đáng giận cực kỳ. Tiếu Vịnh mở miệng mắng to một tiếng, mà Diệp Không nhưng cũng là nhíu mày. Bên ngoài những binh sĩ này, bất quá đều là kim tiên tu vị. Bọn hắn tiên lực vốn cũng không phải là rất mạnh. Tại bạch mao tuyết bên trong tiêu hao lớn như vậy, còn có một thời cơ đường. Bọn hắn thì như thế nào chèo chống xuống đâu này? Truyền mệnh lệnh của ta, tất cả mọi người không muốn đi có thể tự hành lưu lại. Nếu là tiên lực chưa đủ, đại khái có thể bổ sung tiên ngọc, muốn chết đòi tiền, chính mình nhìn xem xử lý. Tiếu Vịnh ngược lại là đơn giản trực tiếp. Bất quá Diệp Không nhưng lại bỏ thêm một câu, đã đến địa điểm, sợ tốn hao tiên ngọc chi bao nhiêu, báo tiêu bấy nhiêu. Đi ra chiến tranh đấy, sao có thể lại để cho bọn chính mình xuất tiền đây này. Cứ như vậy tiếp tục tiến lên. Lại qua nửa canh giờ tình huống càng thêm nguy rồi. Mười chi vạn người đội đều có không ít người tốt năm tốt ba dừng lại nghỉ ngơi, thật sự đi không được rồi. Hơn nữa bọn hắn tiên nguyên càng ngày càng ít. Cho dù không ngừng mà bổ sung tiên ngọc, đều theo không kịp đại bộ đội hành quân tốc độ. Càng thêm đáng sợ chính là ghét chiến tranh cảm xúc giống như ôn dịch đồng dạng, sẽ cực kỳ nhanh tại toàn quân lây bệnh. Thỉnh thoảng truyền ra quan chúng ta chuyện gì? chúng ta tại sao lại muốn tới cái này địa phương hủy quái chiến tranh? Như vậy chửi bới cùng oán trách. Xe bay ở bên trong, tất cả mọi người là hai mặt nhìn nhau, thúc thủ vô sát. Tiếu Vịnh cả giận nói những này vết mới tận ném lão tử mặt, truyền lệnh xuống, người không đi băng cột đầu đi. Thành lập quân pháp đội, giết một người răng trăm người. Ngô Quý Bảo nhưng lại ngăn lại nói Tiếu tướng quân, không ổn a. Hiện tại quân tâm đã bất ổn. Nếu là khiến cho mọi người tại chỗ bất ngờ làm phản. Chúng ta đây toàn bộ quân đội tự toàn bộ mất ở nơi này rồi. Diệp Không cũng là buồn rầu vạn phần, lập tức còn có nửa canh giờ, lại kiên trì thoáng một phát đã đến. Hơn nữa, hắn không là không cho phép mọi người nghỉ ngơi. Mấu chốt là địch gia người cũng có thể đoán được bọn hắn gặp được tình trạng. Phía sau nhất định đều biết chi đại quân đuổi theo. Dừng lại nghỉ ngơi là phi thường nguy hiểm hành vi. Tiếu Vịnh đi qua đi lại, mặt hắn đánh cho cả đời trận chiến, lại cũng không biết như thế nào ứng đối. Quay đầu muốn hỏi Diệp Không, lại phát hiện Diệp Không đã đi ra xe bay. Kinh ngạc gian. Nghe thấy ngoài xe một tiếng trống vang lên trống vang. Chấn đắc tất cả mọi người là trong lòng tim đập mạnh một cú. Tiếu Vịnh đi ra xe tới. Theo tiếng nhìn lại. Chỉ thấy Diệp Không đã đứng ở phía sau bên cạnh đại trên xe. Cầm trong tay một chế song chùy. Đứng ở cổ trước. Dùng quỳ ngưa cổ. Tiếu Vịnh trong nội tâm sớm có nghĩ cát. Bất quá tình huống trước mắt. Dùng một chế dùi trống đến gõ. Chỉ sợ hiệu dụng không lớn. Mà dùng mặt khác dùi trống, đối với lính của mình sĩ lại có thương hại, cho nên hắn một mực do dự. Bất quá Diệp Không kích trống lại cũng không này đây quỳ ngưa cổ lực lượng cường thúc mọi người tìm lực. Mà là tưởng dùng ngôn ngữ cổ vũ mọi người. Cho nên lúc này mới cầm lấy uy lực nhỏ nhất một chế chày gỗ. Toàn bộ quân tướng sĩ đều nghe thấy được cái này âm thanh trống vang. Đang tại ngạc nhiên gian. Nghe thấy Diệp Không lớn tiếng nói nghe nói các ngươi đều là Tây Tần tinh dũng sĩ. 50 vạn năm trước. Trước mắt tiên đế thảo phạt lão tiên chủ. Các ngươi tiền bối. Lập nhiều hiển hách công lao. Đánh ra Tây Tần tinh binh sĩ uy danh. Mà hôm nay. Các ngươi vẫn là Tây Tần tinh dũng sĩ. Thế nhưng mà ta nhìn thấy nhưng lại phàn nàn. Nhưng lại ghét chiến tranh. Nhưng lại trốn tránh. Nhưng lại lười biếng. Không phải ta không cho mọi người nghỉ ngơi, mà là phía sau có nặng nề truy binh. Chúng ta chỉ cần đến chỗ mục đích, chúng ta tự là thắng lợi rồi. Mà nếu như dừng lại tự là chờ chết. Tưởng tượng vợ con của các ngươi đang tại cầu phúc tưởng muốn các ngươi thanh mai trúc mã người yêu. Nếu như không thể quay về các nàng sẽ thành vì người khác lão bà. Các ngươi nguyện ý sao? Không ai đáp lại tất cả mọi người không tự chủ được địa cúi đầu xuống. Chỉ nghe đông địa một tiếng, Diệp Không lại kích một cổ. Cất cao giọng nói vạn dặm phó nhung cơ quan ả độ như phi. Sóc khí truyện xung, hàng quan chiếu thiết y. Binh chiến từ xưa hung hiểm. Không biết bao nhiêu cha mẹ đợi không được nhi tử về nhà. Lại không biết bao nhiêu nhi nữ. Không biết cha mẹ là ai. Các ngươi không muốn trở về sao? Thanh Hải Trường Vân ám tuyết sơn, cô thành nhìn xa ngọc môn quan. Các vàng bách chiến xuyên đeo kim giáp, không phá lâu lan cuối cùng không trả. Nam đế phái các ngươi tiêu diệt bình bạch ma vực mối phỉ. Mà bây giờ bạch ma vực còn không có tiến vào. Các ngươi tự ghét chiến tranh sợ chiến. Không có được thắng lợi mà phản hồi. Các ngươi có mặt trở về sao? 10 vạn tiên quân yên tĩnh im ắng, chỉ có Diệp Không một người thanh âm tuyên truyền giác ngộ. Không biết là từ đâu bắt đầu phát ra một tiếng nức nở nghẹn ngào. Sau đó nhanh chóng lây bệnh ra. Xấu hổ thúc thiết nỉ non. Tiếng vang thành một mảnh. Diệp đại nhân. Tiếu Vịnh quỳ xuống. Nghiêm nghị nói, Diệp đại nhân, chúng ta muốn trở về. Nghĩ đến thắng lợi trở về. Tưởng bảo lưu lấy Tây Tần quân sĩ vinh dự trở về. Mặc cho Diệp đại nhân chỉ huy. Theo hắn quỳ xuống, toàn bộ quân tướng sĩ vậy mà toàn thể quỳ xuống, trong miệng cùng nói mặc cho Diệp đại nhân chỉ huy. Cái kia tốt. Diệp Không dương lên dùi trống. Chỉ vào phía trước. Nói, Diêm Ngũ Lục Tinh. Ngay tại phía trước nửa canh giờ địa phương chờ chúng ta. Chỉ cần đến chỗ đó, chúng ta thì có thắng lợi hy vọng. Ta hy vọng mọi người tất cả đều cố lấy lực lượng kiên trì đến cùng, mau chóng đến chỗ mục đích. Tất cả tiêu hao tiên ngọc, Diệp mổ thề toàn bộ cho các ngươi chi trả. Diệp Không nói như vậy, mọi người tất cả đều trong nội tâm buông lỏng. Chính tại lúc này rồi lại nghe thấy đông một tiếng trống vang. Diệp Không bắt đầu kích trống. Lên tiếng ngâm nói, há viết không có quần áo. Cùng tử cùng bào. Vương tại khởi binh tu ta thương mâu. Diệp Không một cổ một câu. Ngâm âm thanh tràn ngập tại mênh mông bạch ma tuyết bên trong. Bất tri bất giác. Càng ngày càng nhiều binh sĩ bắt đầu lên tiếng tương hòa. Thanh âm càng lúc càng lớn. Thời gian dần qua, có cố định binh sĩ bắt đầu đứng lên, thúc giục Cước Thải Vân bắt đầu tiến lên. Diệp Không nói đến lần thứ hai, mọi người đã toàn bộ nhớ rõ. Mà ngay cả Tiếu Vịnh cũng một bên tiến lên, một bên lớn tiếng tiếp ngâm há viết không có quần áo. Cùng tử cùng trạc. Vương tại khởi binh tu ta mâu kích. 10 vạn tiên quân ầm ầm tiếp thanh âm tại Diệp Không tiếng trống ở bên trong, lên tiếng hát vang há viết không có quần áo. Cùng tử cùng váy. Vương tại khởi binh tu ta binh giáp. Cùng tử ra đi. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1695. Hờ. Á viết không có quần áo. Cùng tử cùng bào. Vương tại khởi binh tu ta thương mâu. Một bên hát lấy. Một bên tiến lên. Quả nhiên hiệu quả không tệ. Nương theo lấy phấn chấn nhân tâm nhịp trống. Những cái kia Tây Tần tiên quân vậy mà càng chạy càng có lực. Nửa canh giờ phản phất nhoáng một cái tự như vậy đi qua. Đợi trông thấy cách đó không xa cái kia khỏa màu đen tinh cầu, 10 vạn tiên quân cùng kêu lên hoan hô. Tiếu Vịnh trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười. Lại quay đầu lại nhìn xem cái kia y nguyên đứng tại quỳ ngư hát nói trước người áo xanh. Trong nội tâm đối với Diệp Không cũng không khỏi nhiều lắm thêm vài phần bội phục. Không nghĩ tới. Dựa vào vài câu thi văn. Có thể kích phát ba quân tướng sĩ nhiệt huyết. Gia tăng bọn hắn khí lực. Xác thực là Tiếu Vịnh sở thật không ngờ đấy. Hơn nữa Tiếu Vịnh bội phục Diệp Không còn có cái khác phương diện. Không thể tưởng được Diệp Ngục Điển văn tài tốt như vậy. Ngươi nhìn hắn thuận miệng nói ra cái kia chút ít thì văn. Nghe nhiều có lực a. Đương nhiên tuy nhiên Tiếu Vịnh không biết rõ ý tứ. Tiếu Vịnh trong nội tâm bội phục có thể cũng sẽ không biết bởi vậy chậm trễ sự tình. Vội vàng gọi thám báo. Mang một đội nhân mã đi trước Diêm Ngũ Lục Tinh tìm hiểu tìm kiếm điểm dừng chân. Tuy nhiên nhìn như xa xôi thế nhưng mà lộ tại dưới chân lại đường xa cũng ngăn không được chân. Lại một lát sau tiên quân đã tới Diêm Ngũ Lân, U Cơn, Bơn, E, Nân, ngoài. Tìm hiểu thám báo đã tìm được một chỗ phù hợp đóng quân chi địa. Đúng là trên tinh cầu một chỗ thung lũng. Bốn phía núi vây quanh. Dễ thủ khó công. Chung quanh chỉ có một dòng suối nhỏ. Không sợ nước công lại vừa vặn cung cấp nước uống. Là tối trọng yếu nhất thung lũng ở bên trong không có đáng giận độc diêm tuyết. Sau đó, 10 vạn đại quân từng nhóm lần xuống dưới. Tiến vào Diêm Ngũ Lục Tinh. Kiến thiết công sự. Chống đỡ đáp lều vải. Đơn giản địa nghỉ ngơi một chút. Diệp không tay trống công tác cũng rốt cục đình chỉ. Đánh cho 1 giờ cổ. Mệt mỏi cũng không phải mệt mỏi. Hắn không có vận dụng tiên lực bồn chồn cũng sẽ không biết bị bạch mao tuyết ảnh tiếng vang. Bất quá hắn hay vẫn là rất khó chịu. Bởi vì cái kia tiếng trống quá lớn. Hắn lại kháo đắc cận. Cho nên lâu như vậy đánh rớt xuống đến. Hắn cũng là trong lỗ tai ông ông tiếng vang. Đầu chán ván não trướng. Rất không thoải mái. Tiến vào Diêm Ngũ Lục Tinh. Diệp không buông dùi trống. Xoa xoa lỗ tai. Lập tức lại để cho Ngô Quý Bảo phụ trách cho các tướng sĩ chi trả tiên ngọc tiêu hao. Đã đáp ứng tự tranh thủ thời gian cho người ta. Loại sự tình này càng nhanh càng tốt. Có thiết ngục sơn nhiều như vậy phạm nhân cả ngày sung tiên ngọc. Lại có Bắc Đế phủ ủng hộ. Diệp không chưa bao giờ thiếu tiền. Trên người mang tiên ngọc cũng là số lượng cực lớn. Đương nhiên, tại mệnh thập tam kinh doanh xuống, Diệp không đỉnh vị diện trong không gian đã có thiệt nhiều đầu mạch khoáng. Các loại đợi về sau đã có sản xuất. Diệp không tự thật sự không lo trước rồi.